Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 537. Thần khí Solomon, Long tộc cổ đạo, mỗi một cái kinh lịch thế giới, cũng phải cần một cái đạo chủ cấp bậc tồn tại mới có thể chủ trì. Bất quá mặc dù là như thế, cái này Long tộc cổ đạo, cũng là dài đằng đẵng lữ trình. Từ cự lớp giảng thuật bên trong, Long tộc có được đại vũ 9 cái, Phượng Hoàng, Thần Hổ cùng Kỳ Lân nhất tộc đều là 8 cái, biến thái nhất chính là Huyền Vũ nhất tộc, cái này một chủng tộc nhất lười, nhưng là thành tựu tối cao, bọn hắn có được dòng giã 12 cái đại vũ, cho nên cộng lại, 5 cái chủng tộc hết thảy có được 45 cái đại vũ. Đây là trực tiếp trưởng khống đại vũ, bên trong trên cơ bản đều là 5 cái chủng tộc sinh linh. Cái này còn ngoại trừ tựa như thông thiên vị diện loại này giải rác tồn tại. Cho dù là trước mắt cái này cự long, cũng là vẻn vẹn chỉ là có được một cái đạo chủ. Cũng coi là xa xôi chi mạch. Đương nhiên, thế giới này so Thẩm Long Hồng Hoang vũ trụ mạnh rất nhiều. Dù sao có một cái đạo chủ. Hơn nữa đứng vững vàng theo hầu, mà bây giờ thông thiên vị diện, 5 cái chủng tộc trên cơ bản còn cần che chở, rất nhỏ yếu, nhưng là cũng có mạnh hơn vị diện này, 5 cái chủng tộc thực lực chiếm cứ hơn phân nửa, hoặc là nói chiếm cứ 3-4 thành, những thứ này đều không ở những cái kia đại vũ trong phạm vi thế lực. Mặc dù là như thế, ta Long tộc ở trong hỗn độn, cũng không tính là đứng đầu nhất thế lực, 5 cái chủng tộc hợp lại, mới vừa vặn tại toàn bộ trong vũ trụ đứng vững theo hầu. Nói đến, chúng ta là nửa bước đỉnh tiêm thế lực, cự ông giải thích một lần, lập tức kiêu ngạo mà nói, cho dù không phải đứng đầu nhất, đó cũng là không thể khinh thường, tại Hồng Hoang vũ trụ cũng là uy danh hiển hách, có can đảm đắc tội cũng không phải rất nhiều. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn xem Thẩm Long một đám nói, các ngươi thật, không có ý định đổi một cái nhiệm vụ, ta nói a, chỉ cần là qua không được, bản tôn nhưng là muốn đem các ngươi trục xuất về nhà. Thẩm Long bọn hắn lắc đầu, kích động, Minh Phượng hỏi, chúng ta nếu là săn giết cấp 6 hỗn độn thú, sẽ được cái gì? Cử ước cười ha ha nói, đương nhiên sẽ có ban thưởng. Cái thứ nhất ban thưởng, đó chính là các ngươi hoàn thành nhân vật, bản tôn có thể vì các ngươi mở ra thông đạo, ký thông quan văn điệp, để các ngươi quá quan. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi vào thế giới của chúng ta bắt đầu dạo chơi. Bù đắp nhau, mặc dù đều là ở trong hỗn độn, nhưng là một ít thế giới bên trong kỳ vật, đối với một cái thế giới khác vẫn rất có viện trợ. Mua bán có hay không? Sẽ rất kiếm tiền. Thẩm Long gật gật đầu. Sau đó lời nói muốn đi hỗn độn thú thế giới. Tại cự Long liên tục xác nhận phía dưới, Thẩm Long bọn hắn không ở thay đổi. Vung tay lên, một cánh cửa xuất hiện, trực tiếp đem Thẩm Long đưa ra ngoài. Hỗn độn thú chỗ thú sao? Thẩm Long không xa lạ gì. Nơi này không có thế giới. Chỉ có hỗn độn thú cùng hỗn độn tồn tại. Hắn năm đó săn giết hỗn độn thú. Không thể đếm hết. Lúc này tiến vào nơi này. Cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Vẫn là cẩn thận một chút. Chúng ta muốn diễn luyện trận pháp. Minh Phượng nhàn nhạt nói một câu. Nơi này hỗn độn thú hiển nhiên không có thông thiên vị diện phong phú. Hơn nữa trong đó vậy không có trung ương nhất cái kia tồn tại. Uy áp gấp xuống rất nhiều, Thẩm Long chỉnh thể cảm giác, mặc dù không có một chút xem thấu toàn bộ thú sao, nhưng là biết cái này thú sao nhỏ rất nhiều, không có mạnh nhất tọa chấn, một ít cấp 6 hỗn độn thú đó chính là làm theo ý mình. Minh Phượng đạo tôn một câu, để Thẩm Long trong lòng một lẫm, hắn cảm giác chính mình có chút khinh thị, tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nếu là tùy tiện phán đoán, nói không chừng sau một khắc chính là sinh tử đạo tiêu. 5 người, lặng yên phát sinh biến hóa, Mặc dù không có tiến công hoặc là phòng ngự, nhưng là bọn hắn lặng yên chỗ đứng, tựa như làm theo ý mình, nhưng là có khắp nơi phối hợp. Một người trong đó bị công kích, bốn người khác có thể cấp tốc gấp rút tiếp viện. Chung quanh bọn họ, hư hư ảo ảo vây quanh đầm rồng hang hổ, phượng hoàng sao huyệt, còn có kỳ lân sơn cùng huyền vũ vách tường. Thuận cái phương hướng này, rất dễ dàng đụng phải cấp 6 hỗn độn thú. Hổ liệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lập tức nói với chư vị. Thẩm Long ngạc nhiên, hắn cười nhạt một cái nói. Ta trong này, lịch luyện rất nhiều năm, chấm ngoặc kép, rất nhiều năm, tại sinh mệnh vô tận người tu đạo trong miệng nói ra. Cái kia tất nhiên dài đằng đẵng. Thẩm Long bội phục, lập tức hổ liệt giải thích nói. Cái này rất dễ nhìn đến. Bình thường hỗn độn thú đều là phục tùng cao cấp hỗn độn thú. Mà ngươi xem một chút hiện tại chúng ta chỗ phạm vi làm trung tâm hỗn độn thú phân bố. Thẩm Long hơi cảm ứng một chút, lập tức ngạc nhiên phát hiện, giống như, không sai, chính là như vậy, càng hướng cái hướng kia, cao cấp hỗn độn thú càng đông đúc, nhưng là chúng ta muốn tiêu diệt chính là cấp 6 hỗn độn thú. Trong lúc hành tẩu muốn vô cùng cẩn thận, để tránh rút dây động rừng. Kỳ Kỳ đột nhiên kêu to, giơ quả đấm nhỏ nói, sợ cái gì, chúng ta trực tiếp giết đi qua, đem bọn hắn cho hết diệt không phải tốt. Phịch một tiếng, Minh Phượng trực tiếp một đấm đập vào Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ bên trên. Liếc mắt mới nói, tiểu nha đầu, chú ý dùng đầu óc, giết tới nơi đó, chúng ta đã sớm mệt chết. Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên phàn nàn một câu. Thế nhưng là nhìn thấy Minh Phượng đạo tôn cái kia ánh mắt hung tợn, lập tức nghỉ phát hỏa. Thẩm Long cảm khái vỏ quýt dày có móng tay nhọn, năm đó ở hang hổ bên trong cái kia cọp cái, không phải cũng là dạng này thuần phục Minh Phượng đạo tôn sao? Nhớ tới chuyện kia, Thẩm Long đã cảm thấy buồn cười. Bất quá sau đó Thẩm Long cũng cảm giác được một tia ý lạnh, trở mặt xem xét, chính là Minh Phượng đạo tôn, tựa như trong lòng có cảm ứng. Đối với Thẩm Long nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Long một cái giật mình, lập tức cười khổ nói, chúng ta làm sao vượt qua? Lập tức nghĩ đến cái gì, xuất ra chính mình thuyền rồng, nói, cái này thuyền rồng ngược lại là có thể giúp một tay, ở trong hỗn độn mở một đầu đường hành lang. Bất quá chúng ta không biết cái kia cấp 6 hỗn độn thú tọa độ cụ thể, cho nên làm sự tình thời điểm có chút khó làm, các ngươi nghĩ như thế nào? Huyền Huyền đột nhiên nhàn nhạt lời nói, nếu không, vẫn là ta đi xem một chút đi, ta có thể che giấu khí tức, bọn hắn sẽ không phát hiện, nếu là ta nhìn thấy cấp 6 hỗn độn thú, vậy liền đem tọa độ đưa ra tới. Chấm ngoặc kép. Mọi người ánh mắt sáng lên, bất quá lập tức Thẩm Long lắc lắc đầu nói, ngươi tiến vào trong quá nguy hiểm, ngươi tu vi quá thấp, chỉ là đế tôn, nếu là gặp được 5 cấp hỗn độn thú vây công, kinh động đến cấp 6 hỗn độn thú, vậy liền không xong, hơn nữa khi đó đường hành lang ở trong hỗn độn hội theo hỗn độn dung chuyển mà không ổn định. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi phải làm sao? Thẩm Long nghĩ nghĩ, nói, nếu không, chúng ta cùng đi, bất quá vẫn như cũ là Huyên Huyên che giấu khí tức. À đúng rồi, ta thuyền rồng cũng có thể che giấu khí tức, nếu là Huyên Huyên đến chủ trì. Chấm ngoặc kép, Huyên Huyên đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn qua Thẩm Long trong tay thuyền rồng, gật đầu, nói. Cái này thuyền rồng chính là bằng vào ta huyền vũ nhất tộc lột xác làm thành. Ta có thể kích phát trong đó ẩn tàng chi lực. Bốn người ngồi tại thuyền rồng phía trên. Bọn hắn không có phát hiện. Nhất cử nhất động của bọn họ đều bị giấu ở chỗ tối cự long phát hiện. Hắn nhìn xem cái kia chiếc thuyền rồng. Trong miệng nỉ non, thật cường hãn thuyền rồng. Bọn này tiểu gia hỏa thân phận phong phú a. Tiểu gia hỏa kia có ý tứ, tự nhiên là cái tiểu đầu đầu. Chấm ngoặc kép, sau đó lại phàn nàn. Tên hỗn đản kia vô lại. Ai u, đau chết, đừng để ta đụng phải hắn. Mạng của lão tử làm sao lại khổ như vậy? Lại đụng phải cái kia sát tinh. Bất quá hắc hắc, những tên kia cũng nên có giác ngộ. Tự nhiên ngay cả ta Long tộc đạo chủ đều làm ám sát. Không, là Minh giết, làm ta Long tộc cái gì cũng không biết sao. Nói xong, bị giết khí bừng bừng, nhìn qua cái kia chiếc thuyền rồng đi xa, nhàn nhạt nói ra, còn tính là hữu dũng hữu mưu. Không sai, nếu là có thể, thuận đường giúp một cái, để bọn hắn đi qua đi. Thẩm Long tới lặng lẽ, chung quanh từng cái hỗn độn thú chậm rãi ở bên cạnh bơi qua. Hắn tâm bất ổn, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, đi tới mục tiêu nơi ở. Nhưng nhìn cái kia mênh mông hỗn độn triều tịch, Thẩm Long nhìn mà phát khiếp, liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Long nhìn xem mấy vị khác, nói, chúng ta thật có thể diệt sát loại tồn tại này. Huyên Huyên cùng Kỳ Kỳ, đều là đế tôn tu vi, hơn nữa các nàng lịch luyện rất ít, mà Hổ Liệt khẳng định giết qua hỗn độn thú, cấp 6 hỗn độn thú có hay không cái kỷ lục này không biết. Nhưng là hắn kích động, Minh Phượng đạo tôn trong thanh âm mang theo bình thản, quay đầu nhìn Thẩm Long một cái nói, tương đối mà nói, diệt sát cấp 6 hỗn độn thú so nhào bắt muốn dễ dàng rất nhiều. Hắn nhìn Thẩm Long một cái nói, ngươi là có hay không nhìn năm đó chư thiên đại năng hợp lý phong ấn cấp 6 hỗn độn thú sự tình. Thẩm Long gật gật đầu, hắn gặp được hai lần. Lần thứ nhất phong ấn không nhìn thấy, nhưng là lần thứ hai thật sự thấy được. Hắn nói giải thích của mình. Minh Phượng đạo tôn giải thích nói, cái kia lần đầu tiên hỗn độn thú, kỳ thật chỉ là vừa mới tấn thăng cấp 6 hỗn độn thú, cuối cùng bị thông thiên vị diện cho phong ấn. Bởi vì vừa vặn tấn thăng, cho nên rất nhỏ yếu. Khi đó phong ấn chỉ là thông qua thông thiên đại thế giới lực lượng liền hoàn thành. Mà cái thứ hai hỗn độn thú, cũng chính là ngươi từ bên ngoài mang về hỗn độn thú. Cái kia hỗn độn thú, là một đầu đỉnh phong cấp 6 hỗn độn thú, cùng tân tiến cấp 6 hỗn độn thú khác nhau ở chỗ. Nó có được một cái thú sào, tự thân mang theo thú sào, cho nên một lần kia, ngươi mới có thể đạt được nhiều như vậy ban thưởng. Cho nên một lần kia thần mộc đại thế giới mời tới toàn bộ đạo chủ, còn có cơ hồ toàn bộ đạo tôn đến đây, cùng một chỗ hỗ trợ phong ấn. Thẩm Long trong lòng hiểu rõ. Minh Phượng tiếp tục nói ra, trên thực tế, đánh giết hỗn độn thú, so bắt hỗn độn thú dễ dàng, mà bắt hỗn độn thú, so phong ấn hỗn độn thú càng thêm dễ dàng. Thẩm Long nghi hoặc, Minh Phượng đạo tôn lời nói, loại chuyện này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ liền tốt, trên thực tế cấp 6 hỗn độn thú như thật phân biệt đối xử. Cùng đạo tôn là cùng một đẳng cấp tồn tại, bất quá hỗn độn thú so người tu đạo cường đại thôi. Vậy chúng ta thông thiên vị diện trung ương, nhất tên kia, chấm ngoặc kép, kia là đạo chủ một cấp bậc tồn tại. Bất quá chúng ta vị diện đạo chủ, không có một cái nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, hợp lực đánh giết năng lực vẫn phải có, nhưng là chúng ta thông thiên vị diện trong ngoài bất ổn, cho nên liền không có đánh giết. Lần trước, mặc dù chỉ là một lần xung đột, nhưng là cũng có mấy cái đạo chủ thụ thương. Đương nhiên, tên kia cũng là bị trọng thương. Nói đến còn muốn cảm ơn Diệt Long đạo chủ. Bởi vì hắn tồn tại, để thú sào suy yếu rất nhiều, cho nên hiện tại mới yên tâm để Phệ Linh đạo tôn trấn áp thú sào. Xin nhờ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta nên thu xếp làm sao tên kia. Hổ Liệt đại ca, ngươi có kinh nghiệm sao? Kỳ Kỳ đánh gãy Thẩm Long cùng Minh Phượng đạo tôn lời nói, trực tiếp hỏi Hổ Liệt. Hổ Liệt mang trên mặt một tia khổ sở nói, cười khổ nói, năm đó ta mặc dù lịch luyện, nhưng là tu vi cũng chỉ là đế tôn thôi. Đối phó loại người này, vẫn là lực có chưa đến. Cho nên, chấm ngoặc kép, Huyền Huyền thì là một mặt ngạo kiều nói. Kỳ kỳ, ngươi đây liền hỏi nhầm người. Chấm ngoặc kép, còn không có đợi nàng nói xong. Kỳ kỳ liền một mặt sùng bái nhìn xem Minh Phượng đạo tôn. Kinh hỉ nói, nguyên lai Minh Phượng tỷ tỷ diệt sát quá cấp 6 hỗn độn thú. Thật sự là quá tốt. Chấm ngoặc kép, Minh Phượng đạo tôn một mặt hờ hững, nhàn nhạt nói ra, ngươi hỏi nhầm người, bản tôn cũng là vừa vặn tấn thăng đạo tôn, còn có không có thi triển thân thủ, không biết cấp 6 hỗn độn thú lợi hại. Mà kỳ kỳ nghe trong mắt mang theo thất vọng, quay đầu nhìn xem Huyên Huyên, hung tợn kêu lên, chẳng lẽ là ngươi diệt sát cấp 6 hỗn độn thú, liền ngươi, chuyện giờ. Huyên Huyên lập tức tức giận, hét lớn, ngươi cái này sư tử con, đương nhiên là ta, coi như không phải ta, lúc ấy ta nhưng là ở đây. Hạo Thiên, ngươi đem hỗn độn thú thi thể lấy ra, để nàng nhìn xem. Thẩm Long nháy mắt mấy cái, nhìn xem Huyên Huyên, Huyên Huyên chột dạ, lập tức mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Thẩm Long. Thẩm Long cười khổ nói, ta bán đi, chấm ngoặc kép, bán, Huyên Huyên kinh ngạc, trong nháy mắt, kém chút, cắn được đầu lưỡi, lập tức một mặt im lặng nói, cái kia thế nhưng là thắng lợi biểu tượng, cái kia thế nhưng là vinh quang thể hiện, ngươi vậy mà bán đi. Thẩm Long im lặng nhún nhún vai, nói, ta ngược lại thật ra không có cảm giác được thắng lợi cùng vinh quang. Bất quá ngược lại là đã mất đi một kiện bảo vật. Đương nhiên, cuối cùng một điểm, ta rất nghèo, bán có thể tiếp tế một chút. Chậc chậc, nói như thật vậy, hai người các ngươi diễn đủ chứ? Kỳ kỳ hừ lạnh một tiếng, nói, có bản lĩnh, các ngươi đem trước mắt cái này tiêu diệt. Thẩm Long nhìn thoáng qua thuyền rồng, cảm thụ một phen, lắc đầu cười khổ nói. Lúc ấy ta cũng là mượn nhờ ngoại vật, hiện tại không được, hơn nữa lúc ấy có rất lớn phong hiểm, một lần kia sự tình, không thể phục chế, quá nguy hiểm, trên thực tế chủ yếu là, Thẩm Long cái thứ nhất pháp tướng không có hình thành, cho nên trên thuyền rồng mặt lúc này công kích hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, không thể dùng, cho nên thuyền rồng có thể nói còn không bằng không có tiến hóa trước đó tồn tại lợi hại. Không giúp được nhiều ít. Ngươi nói là cái này. Minh Phượng biết Thẩm Long thuyền rồng. Hỏi một câu, Thẩm Long gật gật đầu. Lập tức nói, hiện tại không thể dùng. Đương nhiên, nếu là phòng ngự, vẫn là có thể. Dù sao, chấm ngoặc kép, Minh Phượng lắc lắc đầu nói. Coi như át chủ bài đi. Không nên tùy tiện bại lộ. Hiện tại chúng ta bắt đầu kế hoạch một chút, nên như thế nào diệt sát đầu này hỗn độn thú. Thông Thiên vị diện bên cạnh, Solomon vị diện lúc này ở duy nhất Solomon đại thế giới. Tọa trấn 6 cái đạo chủ, bọn hắn vây quanh trung ương nhất Solomon đạo chủ, trong miệng nỉ non, tựa như cầu nguyện. Toàn bộ thế giới hoặc là nói toàn bộ vị diện đều tràn ngập một tầng cầu nguyện thanh âm. Bọn hắn vị trí chính là vị diện thần điện, mà lúc này ngoại trừ bọn hắn, sau lưng lít nha lít nhít, đều là từng cái hư ảnh, có thể tiến đến đều là đạo tôn cường giả. Bất quá bọn hắn giống như đều là Solomon đạo chủ tín đồ. Như thế xem ra, Solomon đạo chủ chỗ đáng sợ. Bất luận là những đạo tôn đó, cho dù là đạo chủ, đều bị ngươi nô dịch, lúc này trên tinh thần nô dịch, hoặc là nói là mệnh cách phía trên quy phục. Đột nhiên, hắn mở to mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua hư không, lập tức nói, dâng lên các ngươi tín ngưỡng, chế tạo Solomon, bản tôn muốn các ngươi tiến vào thông thiên vị diện, như vào chỗ không người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.